Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 672, cô ta bá chủ đài radio tình cảm buổi tối, cô gái kia biến mất, viện sĩ Khâu Viễn ở trong viện khoa học chùa hết tài năng, thành lập khoa nghiên cứu trung tâm về sự kiện 5 năm trước kia, vẫn là nỗi nhục của Dạ lão. Dạ lão cảm thấy mình như bị người ta hung hăng và bạt tai, cặp mắt đục ngầu Dạ lão trở nên sắc bén lên. Không sai, một đài radio tình cảm buổi tối khác là người của khoa nghiên cứu trung tâm. Những lời này nổ tung trong đám người, mọi người nhanh chóng xì xào bàn tán, hết sức hưng phấn. Thật sự là người của khoa nghiên cứu trung tâm nơi đó, các cậu nói viện sĩ Khâu có thể hay không phái X làm không, chúng ta đây có thể chứng kiến được hình dáng của X rồi. Tôi hóng quá đi, X thần bí cường đại như vậy, thật sự tò mò cô rốt cuộc là người như thế nào. Thấy vẻ mặt mọi người hưng phấn bắt đầu thảo luận về X, sắc mặt Dạ lão lạnh xuống, ông nghiêm túc nói. Lần này chúng ta cùng khoa nghiên cứu trung tâm radio là quan hệ cạnh tranh, cuối cùng phải thống kê ra tỷ lệ nghe đài để phán đoán thắng thua, cho nên các cô các cậu phải phân rõ địch bạn, đừng có nháo nhào như thế. Dạ lão vừa nói như vậy, mọi người nhanh chóng yên tĩnh lại. Dạ lão vừa nhìn về phía Lệ Yên Nhiên. Yên Nhiên, lần quyết đấu radio này vô cùng quan trọng, cháu nhất định phải toàn lực ứng phó. Lệ Yên Nhiên cũng là nghe nói qua X, nhưng cô ta cũng không ít hưng phán hiếu kỳ lại sùng bái như những người khác, chính cô ta cũng là thiên chỉ kiêu nữ, 5 năm trước cô ta chỉ có 15 tuổi, con gái mới 15 tuổi thì làm được gì, 15 tuổi cô ta mới lên sơ trung thôi đó. Chỉ có thể nói X kia lớn tuổi hơn cô ta, đoán chừng hiện tại cũng 30 tuổi rồi, mà cô sinh không gặp thời, nếu như là hiện tại cô chưa chắc kém so với X kia làm MC radio tình cảm buổi tối, cô ta trời sinh thì có ưu thế, người đẹp tiếng ngọt danh khí lại lớn, đến lúc đó kết nối với cảm xúc của khán giả, team hotline của radio này của cô ta nhất định sẽ bị gọi đến cháy máy cho xem. Mấu chốt là tòa radio này của viện khoa học chính là do cha cô ta quyên tặng, mẹ cô ta bây giờ là trưởng đài radio. Lệ Yên Nhiên vô cùng tự tin gật đầu. Dạ lão, ông yên tâm đi, cháu nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Được rồi, người viện sĩ Khâu phái tới sao còn chưa tới? Một nhắc nhở như vậy, đại gia lại bắt đầu ồn ào, đúng vậy, người sao còn chưa tới? Dạ lão cúi đầu xem đồng hồ, người này hẳn phải tới rồi chứ? Lúc này bên tai mọi người liền vang lên tiếng nói thanh lệ dễ nghe. Rất xin lỗi, để mọi người đợi lâu, tôi chắc không tới trễ chứ? Lệ Yên Nhiên cảm thấy tiếng nói này thật quen thuộc, sao nghe như là giọng của Hạ Tịch Quán. Không thể nào, Lệ Yên Nhiên hít một tiếng, nhanh chóng xoay người, cô ta lập tức liền thấy Hạ Tịch Quán từ phía trước chân thực đi tới. Hạ Tịch Quán tới, Phạm Điềm cũng cứng đờ, cô ta khiếp sợ nhìn Hạ Tịch Quán đột nhiên xuất hiện, cô lại chính là người viện sĩ Khâu phái tới. Lúc này bên tai Phạm Điềm văng vẳng câu nói của Hạ Tịch Quán. Chẳng mấy chốc tôi sẽ đến viện khoa học tìm các cô. Trong đôi mắt Phạm Điềm chậm rãi tràn ra hoảng sợ, bất an, hoảng loạn. Cô ta phát hiện không ai biết đến tột cùng là Hạ Tịch Quán còn chưa lật con bài nào. Trên người cô luôn có rất nhiều bí ẩn. Hạ Tịch Quán đã đi tới, đôi mắt trong vắt nhàn nhạt lướt sang đám người, nhẹ nhàng quét lên mặt Lệ Yên Nhiên và Phạm Điềm, rồi rơi vào trên mặt Dạ lão. Dạ lão, chúng ta lại gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ lão nhìn Hạ Tịch Quán, đột nhiên nheo lại cặp mắt đục ngầu sắc bén kia, ông ta cũng không ngờ đến người Khâu Viễn phái tới vậy mà là cô. Cách chương.